Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 171, mùng 1 tháng 8. Triệu Nguyệt Nhi nhìn trái phải một chút, không có người ngoài. Lộc Cộc Đát chạy đến Tô Bạch đối diện, bày một thức mở đầu nói, phu quân, xin hạ thủ lưu tình a. Lời là nói như vậy. Tô Bạch lại có thể nhìn thấy ánh mắt của nàng phục hưng phấn quang mang. Tô Bạch trên đầu hiện lên một vòng hắc tuyến. Thật là một cái phần tử hiếu chiến a. Tô Bạch gật đầu nói. Nương tử, cẩn thận, ngoặc kép. Tô Bạch sắp xếp một cái với Triệu Nguyệt Nhi giống nhau như đúc thức mở đầu. Triệu Nguyệt Nhi sư thừa Triệu phu nhân. Tự nhiên học tập cũng là ba tấc cách. Tô Bạch âm thầm khống chế chính mình quái lực, sợ hãi thương tổn đến Triệu Nguyệt Nhi, ngay cả nội lực cũng không dám sử dụng, dự định đơn thuần cùng Triệu Nguyệt Nhi so với liều một cái chiêu thức. Nhìn thấy Tô Bạch cũng sắp xếp một cái thức mở đầu sau này. Triệu Nguyệt Nhi cười một tiếng, hai tay vẩy một cái váy, hai bước nhanh chạy tới, giơ lên hai cánh tay để ở bên người. Quả đấm nắm chặt, cách Tô Bạch sắp tới 2 mét thời điểm, quả đấm mới phát lực hướng Tô Bạch đánh tới. Tay phải của Tô Bạch cánh tay hoành ở trước ngực, chặn lại Triệu Nguyệt Nhi quả đấm. Tay trái có chảo chụp vào Triệu Nguyệt Nhi bả vai, lần này nếu như bắt thực, ngay sau đó là một cái ném qua vai. Triệu Nguyệt Nhi cũng là học tập ba tấc cách. Dĩ nhiên là biết không có thể để cho Tô Bạch bắt chính mình. Ba tấc cách vốn chính là gần người công pháp. Nếu như hai người đều học tập là ba tấc cách, hơn nữa đồng thời gần người, như vậy đánh nhau liền đặc sắc. Triệu Nguyệt Nhi dùng giống vậy chiêu số, tay trái có chảo chụp vào Tô Bạch bả vai. Hai người cứ như vậy đồng thời bắt được đối phương bả vai, sau đó bắt đầu đồng thời so với lực. Kết quả hai người ai cũng không thể dơ lên ai. Tô Bạch nhìn một cái đây là muốn giằng co nữa rồi. Để đó không dùng tay phải chụp vào Triệu Nguyệt Nhi cần cổ vị trí. Ai ngờ Triệu Nguyệt Nhi cũng đã thấy rõ Tô Bạch lộ số. Tay phải thành thứ quyền một quyền đánh vào Tô Bạch cùi trỏ vị trí. Để cho Tô Bạch không thể phát lực. Không đợi Tô Bạch phản ứng kịp, Triệu Nguyệt Nhi quyền thứ hai hướng về phía Tô Bạch mặt liền đập xuống. Xem bộ dáng là trực tiếp chạy Tô Bạch mũi tới. Tô Bạch thấy không xong a, theo bản năng liền muốn sử dụng ra thiết bản kiều tới tránh thoát quyền này. Triệu Nguyệt Nhi cười một tiếng, hai tay ấn về phía Tô Bạch bụng. Xem bộ dáng là định đem Tô Bạch trực tiếp đè vào trên đất. Hai tay Tô Bạch bây giờ là không phản ứng kịp. Phải dùng tới khống chế thăng bằng. Bất quá hắn chân có thể là vô dụng đâu rồi. Lúc ấy một cước đứng vững, một cái khác chân trực tiếp đá về phía Triệu Nguyệt Nhi đầu gối. Định đem Triệu Nguyệt Nhi trực tiếp đá ngã. Triệu Nguyệt Nhi điều chỉnh một chút góc độ. Hai chân kẹp một cái liền đem Tô Bạch chân kẹp ở giữa hai chân. Để cho Tô Bạch không thể động đậy. Tô Bạch vẻ mặt bi phẫn. Vạn vạn không nghĩ tới chính mình vũ kỹ nếu có thể bại bởi một cái tiểu lô ly. Hơn nữa cái này tiểu lô ly còn là chính mình thê tử. Triệu Nguyệt Nhi cười duyên nói. Đa tạ, phu quân, Tô Bạch sắc mặt hơi đen. Thấy được bây giờ mình rất mất mặt a. Vạn hạnh mới vừa rồi chính mình đem toàn bộ người làm cũng huy thối. Đây nếu là để cho người ngoài nhìn thấy. Còn không mất mặt vứt xuống nhà bà nội đi rồi. Mặc dù nói Tô Bạch không có dùng quái lực cũng vô ích nội lực. Chưa có hoàn toàn phát huy ra thực lực của chính mình. Nhưng là Triệu Nguyệt Nhi cũng không có a. Tương đối mà nói vẫn là rất công bình. Bất quá Tô Bạch lại thua có chút không phục. Tin tưởng ai thua cho lão bà của mình cũng sẽ không chịu phục đi. Bây giờ Tô Bạch tư thế có chút lúng túng. Đứng lên sau, tả hữu quan sát hai mắt chắc chắn không có người ngoài sau này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Nương tử tốt bản lãnh a. Ngoặc kép, Triệu Nguyệt Nhi ưỡn một cái ngực nhỏ, có vẻ hơi đắc ý. Tô Bạch những lời này vừa vặn quấy nhiễu ở nàng chỗ ngứa. Bất quá Triệu Nguyệt Nhi hay lại là nói, chỉ là so với phu quân nhiều luyện tập 2 năm chiêu thức mà thôi. Ta biết đo quân đang để cho đến ta. Tô Bạch lắc đầu nói, nương tử khiêm nhường, ta cũng không có cho ngươi, mà là xác thật thật không sánh bằng ngươi. Triệu Nguyệt Nhi hiển nhiên rất vui vẻ. Đây là nàng lần đầu tiên lấy được Tô Bạch công nhận đâu rồi. Tô Bạch tiếp tục khen ngợi Triệu Nguyệt Nhi đôi câu sau này. Hai người tiếp tục tỉ đấu, một mực chờ đến sắc trời có đen một chút thời điểm. Hai người mới dừng lại tay, lúc này là có thể nhìn ra được luyện tập nội công chỗ tốt. Tô Bạch toàn thân cao thấp một giọt mồ hôi đều không ra. Triệu Nguyệt Nhi đã là đổ mồ hôi đầm đìa. Tô Bạch sợ nàng cảm lạnh, kêu đến Thu Hương mang Triệu Nguyệt Nhi đi tắm. Chờ đến Triệu Nguyệt Nhi đi xa sau này, Tô Bạch than nhẹ một tiếng. Mặc dù bây giờ Triệu Nguyệt Nhi sáng sủa rất nhiều, bất quá đang đối mặt chính mình thời điểm, hay lại là có vẻ hơi vô cùng khách sáo. Này có thể là không phải Tô Bạch muốn a. Tô Bạch không đi tắm, mà là trở lại gian phòng của mình. Bởi vì hiện ở thể nội công lực có thể chính mình vận hành. Tô Bạch cũng không cần đang ngồi rồi. Cầm lên bên trong căn phòng tiền giấy, bắt đầu đem trong trí nhớ y thư sao viết xuống. So với địa lý, kiến trúc, đại đường luật pháp vân vân, đây mới là trăm họ cấp bách nhất kiến thức a. Triệu Nguyệt Nhi tắm rất chậm, ước chừng giặt sạch gần nửa canh giờ. Lúc trở về tóc còn chưa khô xuyên thấu qua. Tô Bạch cười nói, thế nào cũng không đem đầu phát lau khô. Như vậy rất dễ dàng được phong hàn. Triệu Nguyệt Nhi cười duyên nói, không sao phu quân, chúng ta người tập võ thân thể cũng không có như vậy đơn bạc. Tô Bạch cười dùng khăn lông không. Triệu Nguyệt Nhi xoa xoa tóc nói, hay lại là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bị bệnh mùi vị có thể cảm thụ không được tốt cho lắm. Triệu Nguyệt Nhi mặt đẹp đỏ bừng, nắm vạt áo có chút tay chân luống cuống dáng vẻ. Tô Bạch cười một tiếng, cẩn thận cho Triệu Nguyệt Nhi lau khô tóc nói, sớm đi nghỉ ngơi đi, chờ thêm 2 ngày có thời gian, chúng ta trở về học viện nhìn một chút. Triệu Nguyệt Nhi một nghe tinh thần tỉnh táo, trợn mắt nhìn một đôi đại mắt nhìn Tô Bạch, manh manh đát hỏi, thật giọt sao? Tô Bạch khẳng định gật gật đầu nói, đó là tự nhiên, hai chúng ta ra vốn là cách cũng không xa, thường hồi đi xem một chút cũng là phải. Sư phó sư nương, không, cha vợ mẹ vợ ngươi một đứa con gái như vậy, tự nhiên hẳn nhiều hồi đi xem một chút. Triệu Nguyệt Nhi lộ ra cảm động vẻ mặt nói, phu quân tương đương. Tô Bạch cười nói, được rồi, sớm đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai còn phải tiếp tục đi Đông Cung đi học đây. Vừa nói Tô Bạch còn đánh rồi một cái đại đại ngáp. Sau đó Tô Bạch ở Triệu Nguyệt Nhi hầu hạ hạ, cởi yếu khoác ra, Triệu Nguyệt Nhi cũng với hôm qua thiên nhất dạng, thổi tắt đèn, một đêm yên lặng. Ngày thứ hai sáng sớm, Triệu Nguyệt Nhi thức dậy rất sớm, nàng cũng là yêu cầu luyện tập bài tập buổi sớm. Tô Bạch hãy cùng nàng đồng thời luyện tập xong sau, ăn xong điểm tâm, phân phó Vương Triều chạy xe ngựa, chạy đến Hoàng Thành phương hướng đi. Đến Đông Cung, Lý Thừa Càn đang cùng ngày hôm qua lão ngự y thảo luận dược liệu sự tình đâu rồi. Nhìn thấy Tô Bạch tới sau này, Lý Thừa Càn vui vẻ nói, đi một chút đi, ta hiện sớm với Hoàng Thái y học chừng mấy loại bản lĩnh. Cùng đi rồi, nhìn bản cung như thế nào biểu hiện cho ngươi nhìn. Tô Bạch khom người nói, điện hạ thông minh, vi thần một mực, rất tin không nghi ngờ. Lý Thừa Càn cười ha ha rồi 2 tiếng, kéo Tô Bạch liền hướng ngự thư phòng phương hướng đi tới. Khâu Công Công Hoàng Thái Y bọn người lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thái tử Điện Hạ cũng liền với vị này, cho tới bây giờ không có coi hắn là làm người ngoài. Nhìn một chút 2 người thân mật dáng vẻ, thật là làm cho nhân hâm mộ a. Tô Bạch khẳng định không biết hai người ý tưởng, bằng không nghe được thân mật hai chữ. Hơn nữa Lý Thừa Càn ở trên sách sử cái loại này hơi có chút quái dị hướng giới tính. Có thể trực tiếp chán ghét Tử Tô Bạch, hay lại là với hôm qua Thiên Nhất dạng chương trình, đọc sách, sau đó nghe Thái Y giảng giải. Bất quá rất rõ ràng là Tô Bạch độ tiến triển nếu so với lão Thái Y dạy độ tiến triển mau hơn đi quá nhiều, thường thường đều là Tô Bạch đồng thời nắm 3-4 quyển sách đồng thời xem. Lúc mới bắt đầu sau khi lão ngự y vẫn còn có chút không phục, cảm thấy Tô Bạch cái này tuổi trẻ có chút không tôn trọng hắn, cố ý làm khó dễ Tô Bạch, nói là Tô Bạch nhìn như vậy thư nhất định là trí nhớ kinh người. Kết quả Tô Bạch ra dự liệu của hắn gật đầu một cái, biểu thị quả thật như thế. Ngay cả thái tử cũng ở một bên phụ họa nói, tiên sinh xin đừng so đo. Ta vị huynh đệ kia chỉ nhớ năng lực vẫn thật là không phải khoác lác nhân. Lão Thái Y tự nhiên là không tin, cầm lấy Tô Bạch trước xem một quyển sách, ngay sau đó ở phía trên tìm một câu, thứ 34 trang, thứ 9 đi là nội dung gì? Ngoặc kép, Tô Bạch ho nhẹ một tiếng rồi nói ra, hoàng kỳ, tính nhiệt độ, thu mồ ôi cố biểu, ký thác loét sinh cơ. Khí hư mạc thiếu, Tô Bạch liền thật coi đến lão Thái Y mặt, đem chính trang nội dung đều bị xuống dưới. Lão Thái Y còn có chút chưa từ bỏ ý định, liên tiếp cho Tô Bạch tìm 5-6 trang như vậy khảo nghiệm. Bất quá ở Tô Bạch có thể nói bác trí nhớ hà. Hết thảy hóa thành sụp đổ ngóa cầu, không chịu nổi một kích, này mới khiến lão ngự y tin Tô Bạch kinh khủng trí nhớ. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch bên trong rõ ràng nhiều hơn một loại tôn trọng. Lão Thái Y cũng minh bạch, giống như là Tô Bạch người như vậy, tương lai thành tựu khẳng định không chỉ như bây giờ. Có thể với người như vậy cài đặt quan hệ, tương lai mình đường cũng liền nhiều một chút tân tuyển trạch. Buổi trưa ăn cơm, buổi chiều đang dạy học thời điểm, lão Thái Y đối thái độ của Tô Bạch liền rõ hiển thân thiện rất nhiều rồi. Ở Tô Bạch nhắc hỏi vấn đề thời điểm, cũng nguyện ý cho Tô Bạch giải đáp. Bất quá cứ như vậy, thái tử điện hạ học tập độ tiến triển coi như tăng nhanh hơn rất nhiều. Để cho hắn rất nhiều kiến thức điểm cũng còn không có nhớ. Cứ như vậy Tô Bạch ban ngày thời điểm với thái tử ở Đông Cung đi học, ban đêm thời gian trở về với Triệu Nguyệt Nhi chính kinh an tĩnh. Thoáng một cái thời gian, 10 ngày liền đi qua, chính thức đi tới đại đường mùng 1 tháng 8. Mấy ngày nay Tô Bạch đã toàn bộ thấy hết ngự thư phòng bên trong toàn bộ y thư. Thậm chí còn móc rỗng không ít lão ngự y hàng tích chữ. Lão ngự y còn động thu đồ đệ tâm, bất quá Tô Bạch lại không có ý định làm thầy thuốc giác ngộ, mà là dự định bồi dưỡng càng nhiều y sinh ra. Bất kể là ở cái gì triều đại, y tế điều kiện đều là rất trọng yếu một chuyện, mà Tô Bạch mấy ngày nay thời gian, danh vọng giá trị đã toàn đến hơn 20.000. Tô Bạch ở Trương Thương Thành tìm tới một cái chữa trị Tần Quỳnh bệnh thể đan dược, thất khiếu bổ huyết hoàn. Tô Bạch vừa mới nghe được cái tên này thời điểm còn có một chút kinh ngạc. Tô Bạch cho nhìn thành thất khiếu chảy máu. Cũng chính hôm đó buổi tối Tô Bạch rời đi Hoàng Cung thời điểm, không để cho xe ngựa theo trở về đường cũ, mà là đi thẳng tới Tần Quỳnh trong phủ. Tần Quỳnh phủ đệ dị thường đồ sộ, thậm chí nhìn kích thước so với Trình Giảo Kim còn lớn hơn. Cửa hai cái thạch sư tử giống như muốn giữ tợn giết người như thế. Thạch sư tử đại môn phía sau vị trí đứng 8 gã hộ vệ. Bất kể thân hình vóc người hạng mục thế nào gần như đều là giống nhau. Dựa lưng vào đại môn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm từng cái đi ngang qua nhân, phảng phất chuẩn bị tùy thời đánh ra như thế. Tô Bạch đi tới cửa chính nói, xin các vị thông báo một tiếng. Hộ hội huyện Nam Vương Sửu Nghiêu tới bái kiến. Hôm nay làm thêm giờ quá muộn, gần 10 giờ mới về nhà, chỉ có thể một canh.